Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, phần 234, ta đã bái một vị lão đạo trưởng vi sư, sau lại mới biết được nàng là tiểu thuần dương quan sư tổ vô trần đạo trưởng. Nghe nói hiện tại đạo giáo bối phận tối cao người, nàng giáo ta châm cứu cùng trùng y. Còn gọi ta xem tướng xem bói, vô trần đạo trưởng. Đạo sĩ, ngươi chừng nào thì đã bái một cái đạo sĩ làm sư phó. Ta như thế nào không biết. Liễu Dân Trạch kinh ngạc nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch từ nhỏ đến lớn, đều ở hắn mí mắt phía dưới. Nếu thực sự có chuyện này, hắn không có khả năng không biết. Nàng không cho ta nói a. Nói là cùng ta có duyên mới thu ta làm đồ đệ. Hơn nữa trong chốc lát không tới. Cũng không tới trong nhà tìm ta. Cho nên ngươi cùng mẹ không biết. Liễu Tịch ngồi ở Liễu Dân Trạch đối diện. Thấy Liễu Dân Trạch ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Tiếp tục nói, nàng đạo quan liền ở Hạc Minh Sơn. Ngươi không tin nói có thể đi hỏi tiểu thuần dương quan đạo cô nhóm Mani ta bởi vì là vô trần đạo. Trưởng đồ đệ, các nàng đều kêu ta sư thúc tổ đâu. Liễu Dân Trạch trương đại miệng. Giật mình nói, sư thúc, cũng không phải là sao. Ta rõ ràng so các nàng tiểu nhiều như vậy. Các nàng lại kêu ta sư thúc, giống như ta là lão yêu quái dường như. Ba. Ta là sư thúc, kia bọn họ không phải muốn kêu ngươi sư thúc tổ sao? Đừng nói bậy, người xuất gia bối phận cùng chúng ta thế tục bất đồng. Các nàng kêu ngươi sư thúc, là bởi vì ngươi là vô trần đạo trưởng đồ đệ. Ta tuy rằng là ngươi ba, bọn họ lại chỉ biết xưng hô ta vì thí chủ. Liễu Dân Trạch giải thích một câu, đột nhiên kinh hách ra tiếng. Chẳng lẽ ngươi cũng xuất gia làm đạo cô? Liễu Tịch vội vàng lắc đầu. Không có a, ta là vô trần đạo trưởng tục gia đệ tử. Tuy rằng có đạo hào gọi là quá thật, lại không tính xuất gia. Liễu Dân Trạch hoảng sợ. Nghe vậy mới yên lòng. Vậy là tốt rồi. Ngươi nếu là dám xuất gia, mẹ ngươi không đánh đoạn chân của ngươi không thể. Liễu Dân Trạch nhìn chằm chằm Liễu Tịch nhìn. Một hồi lâu, Liễu Tịch không chớp mắt nhìn hắn. Ánh mắt thành khẩn, ngươi nói đều là thật sự. Ba, ta lừa ngươi làm gì? Lại nói Hạc Minh Sơn lại không xa. Ngươi không tin, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Liễu Tịch tin tưởng tràn đầy nói. Hơn nữa, biết ta là vô trần đạo trưởng đồ đệ người còn không ít đâu. Ta nhớ rõ có cái đạo sĩ gọi là cái gì Minh Nhất. Hắn cũng phải gọi ta một tiếng sư thúc đâu, Minh Nhất đạo trưởng. Liễu Dân Trạch lại một lần kêu sợ hãi ra tiếng. Minh Nhất đạo trưởng hắn lại là biết đến. Chính là Pháp Hoa Sơn đạo quan quan chủ. Ở rất nhiều tivi tiết mục thượng xuất hiện quá. Phi thường nổi danh một cái đạo trưởng, còn có một cái lão đạo sĩ, gọi là gì Thủ Tĩnh, thực hung đâu, bất quá hắn lại hung cũng phải gọi ta một tiếng sư thúc. Bị ta mắng cũng không dám cãi lại, Thủ Tĩnh đạo trưởng. Liễu Dân Trạch thiếu chút nữa ngồi không yên, đứng lên đi rồi hai bước, lại quay đầu lại nhìn Liễu Tịch, đầy mặt đều là khiếp sợ thần sắc. Lão ba ngươi cũng nhận thức. Liễu Tịch hỏi, ta nhận thức cái quỷ a? Như vậy đạo giáo cao nhân, là ta một cái phàm phu tục tử có thể nhận thức sao? Liễu Dân Trạch vẫy vẫy tay, ta nhận thức hắn, hắn không quen biết ta. Tịch Tịch a, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi không thể nói dối lời nói lừa gạt ta, ngươi nói đều là thật sự. Không phải Liễu Dân Trạch không tin Liễu Tịch, việc này thay đổi ai tới, phản ứng đầu tiên đều là chính mình nữ nhi đang nói dối lời nói. Thật sự kia hảo, chờ ngươi thi đại học sau ngươi bồi ta đi một chuyến Hạc Minh Sơn. Tịch Tịch, Ta hy vọng ngươi không có gạt ta. Liễu Dân Trạch vẫn như cũ bán tín bán nghi. Lý Chí nói cho hắn Liễu Tịch nói lời nói dối. Nhưng Liễu Tịch thái độ cùng ngữ khí lại không giống nói dối. Hạc Minh Sơn, Ly Phản Thành thân cận quá. Chứng thực lên cũng thực dễ dàng. Liễu Dân Trạch tính toán tạm thời tin tưởng Liễu Tịch. Chuyện này tạm thời buông. Liễu Dân Trạch nghĩ đến kia một đám đột nhiên trào ra tới danh giáo chiêu sinh lão sư. Lại một lần đau đầu lên. Tiếng đập cửa vang lên. Cha con hai tưởng Lý Minh Vương đã trở lại. Liễu Tịch đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa vừa thấy. Bên ngoài lại là ba bốn xa lạ trung niên nam nữ. Nói là xa lạ, lại cũng không tính xa lạ. Trước đó không lâu mới vừa gặp qua. Đúng là đám kia chiêu sinh lão sư chung vài vị. Các ngươi, Liễu Tịch thần sắc nghi hoặc nhìn bọn họ. Không dự đoán được bọn họ thế nhưng đuổi tới nhà nàng. Liễu Tịch đồng học, lại gặp mặt, ta có thể đi vào sao? Triệu lão sư ôn hòa cười nói, Liễu Tịch đồng học, phương tiện mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao? Còn lại ba người cũng nói, chương 351 ta liền công tác đều bao tới bốn gã triệu tập dự thi lão sư. Phân biệt là Phúc Đan Đại học Triệu lão sư, Bạch sư Đại Lý lão sư, Nam Quan Đại học Chu lão sư cùng Lam Kinh Đại học Vương lão sư. Liễu Tịch thỉnh bốn người vào nhà, phân biệt cấp bốn người đổ nước, bốn người ngồi xuống sau, trước cùng Liễu Dân Trạch hàn huyên hai câu, liền ôn hòa dò hỏi Liễu Tịch về sau muốn học cái gì chuyên nghiệp, đối tương lai phát triển có cái gì kế hoạch. Liễu Dân Trạch đời này liền nằm mơ đều không thể tưởng được. Một ngày kia sẽ có cả nước xếp hạng top 10 trường cao đẳng chiêu sinh lão sư ngồi ở chính mình trong nhà, mục đích là vì tranh đấu chính mình nữ nhi. Cái này làm cho hắn đã khiếp sợ lại vô cùng tự hào, thậm chí có chút tự hào không thể hiểu được. Nhà mình nữ nhi nhà mình biết, thành tích có thể miễn cưỡng thi đậu nhị vốn là tính Liễu Tịch khắc khổ. Có thể khảo thí một quyển nói, vậy xem như phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, ai biết nữ nhi quá mẹ nó tranh đua, quả thực tựa như thay đổi cá nhân, biến thành tiêu chuẩn con nhà người ta. Cái này làm cho Liễu Dân Trạch vui mừng đồng thời, cũng vạn phần sợ hãi. Bốn vị lão sư, cái gì chuyên nghiệp cái gì trường học với ta mà nói. Kỳ thật đều giống nhau, ta là không sao cả, ta nghe ta ba, Liễu Tịch nói. Liễu Dân Trạch trên mặt tươi cười càng sáng lạn, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt sùng nịch giống muốn chạy ra mật tới. Hảo nữ nhi à, này tuyệt đối là ta Liễu Dân Trạch nữ nhi, cỡ nào hiếu thuận, cỡ nào thông minh, cỡ nào cấp lão cha tranh sĩ diện a. Liễu Dân Trạch hoàn toàn quên mất, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ nữ nhi có phải hay không bị cái gì không sạch sẽ đồ vật phụ thân sự tình. Hắn ngồi thẳng thân mình, trên mặt lộ ra đạm nhiên mà không mất lễ phép mỉm cười, lặng lặng nhìn đối diện bốn gã trường cao đẳng chiêu sinh lão sư. Quả nhiên bốn gã lão sư ánh mắt rót từ Liễu Tịch trên người chuyển tới Liễu Dân Trạch trên người. Liễu tiên sinh, không biết ngươi đối với ngươi nữ nhi việc học cùng nhân sinh quy hoạch có ý kiến gì không? Liễu Dân Trạch nhàn nhạt mỉm cười, bưng lên trước mặt chén trà nhấp một ngụm, chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, đối với chúng ta làm phụ mẫu tới nói, đương nhiên vẫn là muốn lấy hài tử tâm nguyện cùng ý tưởng vì căn cứ. Thích hợp cho một chút chúng ta cha mẹ kiến nghị. Bốn vị lão sư, các ngươi nói đúng sao? Đó là thông qua hứng thú để giáo dục. Thông qua hứng thú để giáo dục sao? Khó trách Liễu tiên sinh có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú nữ nhi. Quả nhiên đối con cái giáo dục lý niệm rất là tiên tiến. rất là mở ra, quá khen quá khen. Các vị thật sự quá mức thưởng. Liễu Dân Trạch khiêm tốn xua xua tay. Khiêm tốn nói, ta nơi nào biết cái gì giáo dục lý niệm. Hết thảy bất quá là căn cứ vì con cái tốt ý tưởng thôi. Nói đến dạy học và giáo dục, các vị lão sư mới là chuyên nghiệp. Cũng không dám ở các vị các lão sư trước mặt bêu xấu. Ha ha ha ha. Bốn gã lão sư bồi Liễu Dân Trạch cười một trận. Triệu lão sư nói, Liễu tiên sinh quá khiêm tốn. Cha mẹ là hài tử vỡ lòng lão sư, càng là ảnh hưởng hài tử cả đời người. Bất quá Liễu tiên sinh nói cũng có đạo lý. Trường học cùng lão sư đối hài tử giáo dục cũng là trọng trung chi trọng. Lựa chọn một cái tốt trường học hòa hảo chuyên nghiệp, đối hài tử sau này nhân sinh tầm quan trọng. Tin tưởng Liễu tiên sinh cũng minh bạch đây là nói chính đề. Liễu Dân Trạch thần sắc một túc, lại lần nữa chính bản thân tử, nghiêm túc nhìn trước mặt bốn người. Triệu lão sư trước mở miệng, Liễu tiên sinh, chúng ta Phúc Đan Đại học nói vậy ngươi cũng không xa lạ. Ta liền không nhiều lắm làm giới thiệu, cả nước xếp hạng đệ tứ, vô luận từ nào một phương diện tới nói. Nói vậy đều có thể làm ngươi nữ nhi được đến tốt nhất giáo dục cùng bồi dưỡng. Ta còn là câu nói kia, chỉ cần ngươi nữ nhi lựa chọn chúng ta trường học, chuyên nghiệp nhậm tuyển, nhậm khóa lão sư nhậm tuyển, bảo nghiên thêm thạc bác liền đọc đối với nhân tài. Chúng ta trường học chưa bao giờ bủn xỉn tài nguyên bồi dưỡng, vì học sinh có càng tốt đường ra. Chỉ cần chúng ta trường học có thể làm được, đều tuyệt đối sẽ toàn phương vị duy trì. Cho nên, Liễu tiên sinh, ta chân thành hy vọng người nữ nhi có thể lựa chọn chúng ta trường học. Triệu lão sư nói xong, Nam Quan Đại học Chu lão sư cùng Lam Kinh Đại học Vương lão sư cũng lần lượt biểu đạt đồng dạng ý tứ. Cấp gia đãi ngộ cũng là giống nhau. Này ba cái đại học đều là cả nước xếp hạng top 10 đại học. Mỗi một cái đều là vang dội cửa hiệu lâu đời danh giáo. Bọn họ có thể khai ra như vậy điều kiện, là thật sự phi thường xem trọng Liễu Tịch. Như vậy đãi ngộ, hoàn toàn không thua gì các tỉnh thi đại học trạng nguyên. Liễu Dân Trạch nói cho chính mình muốn bình tĩnh, muốn thong dong. Muốn lòng có sấm sét mặt như bình hồ, nhưng vẫn cứ nhịn không được nhếch môi lộ ra vừa lòng tươi cười. Nói thật, này mấy cái danh giáo hắn nhưng cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời Liễu Tịch có thể thi đậu. Ai ngờ lúc này đây chỉ là Liễu Tịch thể nghiệm thi đại học, mới vừa khảo xong hai khoa, này đó danh giáo liền chiều nàng vươn cành ô liu. Không chỉ có như thế, buổi chiều thời gian còn có Bạch Đại cùng Thanh Hoa Đại học này hai sở nổi danh thế giới trường cao đẳng cùng mặt khác một ít trường cao đẳng. Nếu Liễu Tịch nguyện ý, cả nước sở hữu danh giáo đều có thể nhập nàng lựa chọn. Tuy rằng đãi ngộ khả năng so ra kém Phúc Đan Đại học, Nam Quan Đại học cùng với Lam Kinh Đại học cấp ra điều kiện hậu đãi, nhưng là cũng không có khả năng kê monster lúc này Liễu Dân Trạch phiền não a. Hắn cùng cả nước sở hữu gia trưởng giống nhau, đều ở phiền não hai tử nên như thế nào điền thi đại học chí nguyện. Chẳng qua mặt khác cha mẹ phiền não chính là điền cái nào trường học tương đối bảo hiểm, tương đối có tiền đồ, tương đối hảo vào nghề. Liễu Dân Trạch lại phiền não nên từ nào sở danh giáo chúng tuyển chọn có lợi nhất với Liễu Tịch. Trường học, này thật là hạnh phúc làm phiền a. Liễu Dân Trạch vẻ mặt rối rắm, trên mặt lại tràn đầy đắc ý tươi cười. Khuôn mặt nhìn qua hết sức cổ quái. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Sư Đại Lý Lão Sư. Phát hiện đối phương vào nhà sau vẫn luôn không nói gì. Liền tò mò hỏi, Lý lão sư, ngươi như thế nào không nói lời nào? Lời này kỳ thật hỏi cũng không lễ phép. Bất quá Liễu Dân Trạch hiện tại đúng là Xuân Phong đắc ý là lúc. Cũng bất chấp chính mình ngữ khí có phải hay không có điểm kiêu ngạo. Bạch sư đại lý lão sư nhàn nhạt nhìn ba vị đồng hành liếc mắt một cái. Mới chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Liễu Dân Trạch. Liễu tiên sinh. Ta cấp ra đãi ngộ cùng bọn họ cũng là giống nhau. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Bất quá. Chúng ta trường học sẽ miễn trừ Liễu tịch đồng học sở hữu học phí cùng mặt khác hết thảy chi phí phụ. Hơn nữa cho Liễu tịch mỗi năm 8 vạn học bổng. Mặt khác, Liễu tịch đồng học tốt nghiệp sau. Nếu nguyện ý lựa chọn lưu giáo nhậm chức, chúng ta trường học đem cho Liễu tịch đồng học tối ưu hậu công tác đãi ngộ, trầm mặc. Trong phòng trầm mặc trầm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lý lão sư, trong ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, bọn họ không thể tưởng được Lý lão sư như vậy tàn nhẫn, cư nhiên dám khai ra như vậy đãi ngộ, không chỉ có cho Liễu tịch làm học sinh tốt nhất điều kiện, lại còn có thuận tiện giải quyết Liễu tịch về sau công tác vấn đề. Thực rõ ràng. Lý lão sư hẳn là cùng Bạch sư đại sự chính bộ từng có nghiên cứu, mới dám đánh nhịp quyết định loại người này sự ân bài, giải quyết công tác vấn đề. Hơn nữa là như thế thể diện lại thanh quý công tác, không khác như một chi định hải thần châm giống nhau, trực tiếp lấy được đánh nhịp hiệu quả. Đối với gia trưởng tới nói, vô luận hài tử cỡ nào ưu tú cỡ nào xuất sắc, bọn họ nhất hy vọng chính là hài tử về sau công tác ổn định nhẹ nhàng, cả đời không lo sinh kế, không vì củi gạo mắm muối phiền não, mà đại học lão sư cùng nhân viên công vụ tuyệt đối là khắp thiên hạ cha mẹ kỳ vọng nhất hài tử về sau làm công tác. Chương 352 huống chi vẫn là danh giáo đại học lão sư. Liễu Dân Trạch nhớ rõ chính mình yêu nhất xem tivi tiết mục ngàn gia bục giảng. Bên trong liền có một cái chứ danh nữ giảng sư xuất từ với Bạch sư đại. Lúc trước hắn còn đối Liễu Tịch nói, hy vọng nàng về sau cũng có thể trở thành một người đại học giáo viên. Đây cũng là Liễu Dân Trạch đối Liễu Tịch suốt đời kỳ vọng. Nhưng mà suốt đời kỳ vọng liền như vậy thực hiện, hạnh phúc tới quá nhanh. Liễu Dân Trạch có chút trở tay không kịp. Lý lão sư, ngươi nói chính là thật sự? Liễu Dân Trạch không dám tin tưởng hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt Lý lão sư. Lúc này Lý lão sư ở trong mắt hắn đã không phải một người, mà là một chản Aladdin thần đèn, chỉ cần ưng thuận một cái nguyện vọng, lập tức liền có thể thực hiện. Aladdin thần đèn tiên sinh cười tủm tỉm gật đầu, ta có thể đại biểu trường học cùng Liễu Tịch đồng học ký kết học tập cùng vào nghề hiệp nghị, thỉnh tin tưởng chúng ta thành ý. Hết chương.